Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 26, một người nghiệp dư không gả được vào nhà giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 9 giờ, Ứng Ẩn mang hợp đồng có chữ ký tay của Thương Thiệu về nhà. Điều khoản trong hợp đồng mới quy định rằng cô phải gặp Thương Thiệu ít nhất 3 lần một tuần, mỗi lần không được dưới 1 giờ không tính thời gian đi lại. Xét đến tính chất công việc của cô, rất có khả năng sẽ phải tham gia đoàn phim vài tháng, do đó áp dụng chế độ linh hoạt. Những ngày thiếu sẽ được bù vào lúc nghỉ. Rất nghiêm ngặt, có thể coi là hợp đồng lao động. Tuấn Nghi và Đình Văn đang xem phim hài trong phòng chiếu. Cả hai nằm trên sofa cười rộn ràng, vừa thấy Ứng Ẩn đẩy cửa bước vào đều nhảy lên. Cứ tưởng hôm nay chị không về nữa. Ứng Ẩn đá bỏ dép. Không về thì ngủ ở đâu? Khiêm tốn chút đi. Tuấn Nghi rời sang bên, để chỗ trống ở giữa cho Ứng Ẩn. Là Cảng Ba đưa chị về à? Không phải. Anh Thương lại không tự mình đưa chị về. Tuấn Nghi phàn nàn, em tưởng anh ấy rảnh như em à? Ứng Ẩn giật lấy khoai tây chiên nhai một cách lơ đễnh. Huống hồ ký xong hợp đồng nhận 300 triệu, cô bỗng thấy hơi ngại ngùng. Ăn của người, cầm của người, đã nhận tiền thì mối quan hệ giữa họ trở thành quan hệ thuê mướn. Anh thật sự trở thành ông chủ của cô, lời nói cũng tự nhiên giảm đi 3 phần khí thế. Lúc ăn cơm suýt chút nữa cô đứng bên cạnh rót trà, gắp thức ăn cho anh, cho đến khi Thương Thiệu đặt đũa xuống rồi lạnh lùng nói. Em bình thường chút, ăn xong, cô cùng anh ra vườn sau dạo bộ. Gió biển mát mẻ, trong rừng có hương thơm, không khí rất thích hợp, nhưng có lẽ sự mất kiểm soát trong viện cá voi quá ngượng ngùng nên cả hai đều rất im lặng. Đi được nửa giờ, Ứng Ẩn yếu ớt muốn nói lại thôi. Anh Thương, Thương Thiệu, em nói đi, một tiếng hôm nay, tính là làm việc không? Thương Thiệu. Anh không ngờ suốt dọc đường thấy cô trầm tư, hóa ra chỉ là đang tính toán chuyện này. Ứng Ẩn vặn vẹo ngón tay, bởi vì 2 tuần tới có 2 buổi tiệc, nếu không tính là làm việc thì... Dưới ánh trăng mờ ảo, Thương Thiệu không đợi cô nói xong, liếc cô một cái. Rất thiệt thòi sao, có cần tôi sắp xếp một cái máy chấm công cho em không? Ứng Ẩn đối đãi với anh khách khí, dùng giọng của nhân viên nói với sếp. Không cần đâu, em tin anh Thương. Hơn nữa chú Khang chắc sẽ ghi lại. Thương Thiệu im lặng 2 giây, quay người bước đi. Đi thôi, hả? Thương Thiệu tăng giọng, em có thể về rồi. Ứng Ẩn nghe ra, chắc hẳn cô lại khiến anh không vui. Cô có làm cột hứng của anh không? Về đến nhà, Thương Thiệu quả nhiên không nói lời tạm biệt với cô. Anh chỉ bảo chú Khang sắp xếp xe đưa cô về, rồi không có gì thêm. Xe đưa Ứng Ẩn rời đi, cô ngoái đầu nhìn biệt thự lớn. Đèn sáng trưng trong thư phòng tầng 2, từ tầm nhìn qua cửa sổ lớn, cô thấy anh cúi đầu đứng sau bàn, một mình lạnh lùng tập viết thư pháp. Trên màn hình phòng chiếu, bộ phim hài đang đến đoạn kết hạnh phúc. Ứng Ẩn nhai khoai tây chiên rất chậm, không biết vì sao hình ảnh anh một mình tập viết thư pháp cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô. Thư phòng của anh rất lớn, cửa sổ kéo dài hàng chục mét, chiếc bàn đặt ở giữa, xung quanh trống trải cô quạnh. Đình Văn. Cô gọi Trang Đình Văn, gì, anh Thương luôn một mình như vậy sao? Đình Văn bây giờ đối mặt với cô tâm trạng rất phức tạp. Ở mức độ nào đó, Thương Thiệu được coi là thần tượng của cô ấy. Không ai trong gia tộc không ngưỡng mộ và tôn trọng anh. Bây giờ anh lại chơi đùa với ngôi sao nữ khiến lòng Đình Văn ngập tràn cảm giác thế giới sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi, người lớn đều có nhu cầu riêng, không có gì khác biệt. Anh Thương khi ở Hồng Kông, bạn bè người thân đều ở bên cạnh, bây giờ đến Ninh Ba ngoài quản gia và người hầu từ Hồng Kông đi cùng không có ai thân quen nên trông mới như vậy. Trang Đình Văn trả lời, hơn nữa anh ấy bận rộn công việc, rất ít có thời gian cho riêng mình. Trước đây ở Hồng Kông, anh ấy sống như thế nào? Thường xuyên công tác, công việc của Thương Vũ rất rộng, lại đều là hợp tác cấp cao nên thường xuyên đi công tác, còn có các diễn đàn, hội nghị. Đôi khi ở trụ sở tại Singapore, hoặc Nam Mỹ, châu Phi 3 đến 5 tháng, hiếm khi nghỉ vào cuối năm. Trình Tuấn Nghi, wow, một tiếng, Đình Văn, cô hiểu rõ anh ấy quá, lý do của Trần Hữu Hằng lúc nào cũng hữu ích. Trang Đình Văn ôm gối, nhún vai, vì GC là đối tác thân cận nhất của gia đình Thương ở Ninh Ba nên nghe nhiều cũng biết thôi. Anh ấy bận vậy, không có thời gian cho bạn gái sao? Trang Đình Văn cười một tiếng. Nhìn Ứng Ẩn trêu chọc. Chị sợ anh ấy không có thời gian cho chị à? Ứng Ẩn đỏ mặt, bốc một nắm khoai tây chiên phủ nhận. Không phải, tất nhiên không phải, chị không phải bạn gái của anh ấy. Trang Đình Văn cũng nghĩ vậy, cô và Thương Thiệu chắc chỉ là quan hệ tiền bạc đơn thuần, chưa dính đến tình cảm, ít nhất hiện tại chưa dính. Anh ấy có thời gian, nếu không có cũng sẽ cố gắng tìm ra. Trang Đình Văn giọng điệu tùy ý, tất nhiên, em chỉ nghe nói, chưa tận mắt thấy. Không biết anh Thương yêu đương như thế nào? Tuấn Nghi ngẩng mặt lên, như đang cố tưởng tượng. Trang Đình Văn nhớ lại một chuyện. Bạn gái của anh ấy thích pháo hoa. Năm ngoái màn pháo hoa mừng năm mới ở vịnh Victoria đẹp và long trọng chưa từng có. Toàn bộ vịnh có hàng chục ngàn người xem. Nhưng họ không biết đó thực ra là anh ấy vì cô ấy mà dựng lên. Tuấn Nghi trùng mặt xuống vì cô nhận ra những câu chuyện này ngoài tầm tưởng tượng của cô. Thực ra cô ấy vẫn có thể tưởng tượng ra sự hoành tráng, đẹp đẽ ấy, nước biển vịnh Victoria dịu dàng, tiếng chuông năm mới trang nghiêm và xa xăm, bầu trời được chiếu sáng bởi dòng ánh sáng vàng và pháo hoa màu hồng tím, chiếu sáng mọi đôi mắt ngước nhìn kinh ngạc bên dưới. Nhưng Trình Tuấn Nghi không thốt lên kinh ngạc mà trong lòng thắt lại, lặng lẽ nhìn Ứng Ẩn. Gì vậy? Trang Đình Văn cười hỏi, thật ra cũng không đắt lắm, chỉ vài triệu thôi. Cô liếc nhìn Ứng Ẩn, giọng điệu dịu dàng, không bằng một nửa chiếc nhẫn của chị. Nụ cười của Ứng Ẩn như mặt nạ dính chặt hai mặt keo, cô. Một tiếng, đúng vậy, ngốc thật, tại sao phải bắn pháo hoa? Nếu là chỉ cần trang sức và tiền. Tuấn Nghi thở phào nhẹ nhõm, kéo Ứng Ẩn đứng dậy. Chị nên đi ngủ, vài ngày nữa phải đến chỗ Trử An Ni thử trang phục, cẩn thận bị phù. Ứng Ẩn để cô kéo lên phòng rồi ngoan ngoãn đi tắm. Cởi áo ngực ren trắng, trong đầu cô không ngăn được hình ảnh bàn tay của anh. Đôi tay như xương quạt ngọc, rõ ràng thon dài, rõ ràng là đôi tay cấm dục, nên cầm bút, nên viết chữ đẹp, ký xếp chứ không phải cởi quần áo phụ nữ. Tắm xong lên giường, Ứng Ẩn không có chút buồn ngủ nào, lúc thì nghĩ đến hình ảnh anh tập thư pháp một mình, lúc thì nghĩ đến pháo hoa ở vịnh Victoria. Cô vừa rồi không nói, đêm giao thừa năm ngoái, cô cũng ở vịnh Victoria, cô và mẹ đi mua sắm. Ứng Phạm mang túi mua sắm xa xỉ đứng trước cửa hàng, đôi mắt có nếp nhăn được pháo hoa chiếu sáng lấp lánh. Bà nói, pháo hoa đẹp quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ẩn đeo khẩu trang ngẩng đầu nhìn cùng bà, bầu trời náo nhiệt như vậy. Thì ra cô đã từng ngước nhìn tình yêu của anh, cô chỉ là một trong hàng trăm ngàn người trong sự lãng mạn của anh. Nửa tiếng sau, Ứng Ẩn từ bỏ cố gắng ngủ, gọi điện cho quản lý Mạch An Nghiêm. Mạch An Nghiêm nhận điện thoại giữa đêm, phản ứng đầu tiên là mở Weibo xem tin nóng, một mặt do dự hỏi. Có, chuyện gì xảy ra à? Chưa, Mạch An Nghiêm mặt vô cảm. Hỏi rất thạo, cô muốn nói gì, tôi đang yêu, Mạch An Nghiêm, mặc dù nhiều nghệ sĩ sẽ giấu chuyện tình cảm với công ty, để quản lý và toàn bộ cư dân mạng cùng lúc biết qua tin nóng nhưng đó không phải cách làm thông minh. Ngoài việc gặp rắc rối trong quan hệ công chúng và phải trả tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, không có lợi ích nào khác. Cô chủ à, Mạch An Nghiêm thở dài, không quá giận dữ, mà mệt mỏi nói. Chắc không phải Tống Thời Trương đúng không? Sao anh biết? Sao tôi biết, Mạch An Nghiêm cười giận, lần trước Tống Thời Trương tặng cô bộ hơi ngút, mặc dù tin nóng không hay nhưng hình ảnh nổi bật, An Ni vốn có 8 phần tự tin mượn một bộ khác lại không làm được, nghe nói Tống Thời Trương đã dặn dò bên hơi ngút. Ứng Ẩn im lặng nghe, không quá ngạc nhiên, ngày mai tôi đến chỗ An Ni xem bộ khác, tôi đã nói rõ với Tống Thời Trương, sau này sẽ không tham dự thảm đỏ và tiệc của anh ta. Thảo nào, Mạch An Nghiêm hừ một tiếng. Cô ra mắt 12 năm không gây chuyện, một lần gây chuyện lại lớn, tôi nên nói gì? Mạch An Nghiêm và Ứng Ẩn cũng coi như gặp nhau khi cô mới vào nghề, khi đó cô mới ra mắt, anh vẫn là một quản lý nhỏ. Đi cùng cô suốt chặng đường, anh hiểu rõ tính cách của cô hơn ai hết. Cô rất thông minh, biết buông bỏ, làm ngôi sao như thế nào, tận hưởng ánh đèn sân khấu, cũng phải chấp nhận tất cả những điều không như ý phía sau. Tiệc tùng, buổi họp mặt. Cô luôn sẵn sàng tham dự, vừa có thể giữ khí chất vừa có thể hạ mình. Thực ra sự lấy lòng, tán dương, nịnh bợ của cô đều là bề ngoài giả tạo, ai cũng biết cô đang diễn. Nhưng cô là một người kiêu hãnh và xinh đẹp như vậy, chịu diễn là một sự nhạy bén và phục tùng khiến người ta hài lòng. Việc cô quyết tâm gây thù với Tống Thời Trương hoàn toàn ngoài dự đoán của Mạch An Nghiêm. Anh ta không làm gì đâu, Ứng Ẩn nhún vai, kẹp điện thoại giữa vai và tai. Lật cuốn sách ảnh toàn màu. Cùng lắm là báo với đoàn phim khiến tôi gặp khó khăn chút. Giọng cô thờ ơ nhưng mạch An Nghiêm thì gần như bùng nổ. Cái gì gọi là cùng lắm, khiến cô gặp khó khăn chút, vậy chưa đủ sao? 2 năm nay lưu lượng của cô luôn giảm, hợp đồng Greater hết hạn. Tại sao chỉ gia hạn một danh hiệu đại sứ nước hoa, cô không biết sao? Lúc này lại gây thù với Tống Thời Trương. Mạch An Nghiêm lắc đầu, thở dài. Thật lòng mà nói, ẩn ẩn, tôi không hiểu cô. Cô luôn thông minh và chịu đựng. An Nghiêm, cách kinh doanh của anh đã đẩy thầy Khả đi, nhưng sau khi anh ấy hủy hợp đồng với anh lại có rất nhiều phim mời không cần lên hot search bị mắng. Con đường thầy Khả đi được, tại sao tôi không đi được? Ứng Ẩn bình tĩnh hỏi lại. Mạch An Nghiêm giọng lạnh, anh ấy hủy hợp đồng vì sếp Thái đã nương tay, phí hủy hợp đồng của cô, tôi nhắc cô, là 1.3 tỷ, không phải 20 triệu của Khả Vũ, hiểu không? Ứng Ẩn ra mắt sớm, dưới trướng Chân Giã đã 12 năm, gia hạn hợp đồng 3 lần. Lần cuối cùng, Chân Giã tăng tỷ lệ phần trăm của cô lên mức hiếm có, 40%, đi kèm là phí hủy hợp đồng khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh nhắc nhở, tối nay tôi có ác mộng rồi. Ứng Ẩn lười biếng nói, tập trung lật cuốn tranh trong tay. Hơn nữa, thầy Khả và Thương Lục có quan hệ gì? Cô có quan hệ đó không? Mạch An Nghiêm ép hỏi. Ứng Ẩn cắn môi, khóe môi khẽ nâng nhưng ngoan ngoãn nói. Không có, bây giờ nói tôi nghe cô đang yêu ai? Mạch An Nghiêm lạnh lùng nói. Đừng nói là diễn viên, tôi sẽ phát điên. Người hâm mộ không thể chấp nhận thần tượng của mình yêu một diễn viên trong ngành. Điều này họ xem là thiếu cố gắng, sa đọa vì tình yêu, không thể cứu vãn, đặc biệt là ở mức độ nghề nghiệp của Ứng Ẩn, trừ khi là ảnh đế tầm cỡ như Khả Vũ, nếu không thì không ai có thể phù hợp. Nếu Ứng Ẩn thực sự yêu một diễn viên thì có thể trực tiếp khiến cô tụt hạng. Ứng Ẩn lơ đễnh, một người bình thường, không phải trong ngành, người bình thường. Mạch An Nghiêm vỗ mạnh vào trán. Trời ơi, cô đắc tội với một ông chủ lớn lại đi tìm một người bình thường. Cô thật biết tính toán. Ứng Ẩn cười nhẹ, lười biếng làm nũng. Đúng đúng đúng, anh chịu khó lo liệu đi. Khi cô đang cãi nhau với Mạch An Nghiêm, Thương Thiệu cũng đang gọi điện thoại. Đình Văn nhận điện thoại giữa đêm, kinh hoàng ngồi bật dậy từ trên giường. Thương Thiệu hỏi, ngủ chưa? Đình Văn cố ý hỏi, ai cơ? Thương Thiệu không mắc bẫy. Đừng giở trò, Đình Văn không dám đối đầu với anh, kéo dài giọng báo cáo. Ngủ rồi, đã ngủ từ lâu rồi. Thương Thiệu đáp một tiếng, dặn dò cô, chuyện của anh và cô ấy, tạm thời đừng nói với người khác. Em hiểu, không nói với bất kỳ ai. Đình Văn do dự một chút, anh Thiệu, cái, pháo hoa ở Vịnh Victoria năm ngoái là của anh phải không? Em đùa à, hả? Đình Văn ngơ ngác, không phải sao, nhưng lúc đó em nghe, thật sự không phải. Thương Thiệu lạnh lùng có chút bất đắc dĩ, hỏi cái này làm gì? Không có gì, đột nhiên nhớ ra thôi. Đình Văn giọng rất thiếu tự tin, vừa giúp anh lan truyền một chút tin đồn lãng mạn. Thương Thiệu, không sao đâu mà, cô nói bù. Dù sao cô Ứng cũng chỉ là diễn với anh sẽ không ghen đâu. Cô ấy nói gì? Thương Thiệu vô cảm hỏi. Cô ấy nói ngốc thật, pháo hoa bắn một lúc là hết. Nếu là cô ấy, chỉ cần tiền và trang sức. Thương Thiệu gật đầu, khóe môi khẽ nâng lên nhưng không nói gì trong một lúc. Cô ấy là người thông minh. Cuối cùng anh nói, Đình Văn cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh bên kia, chỉ biết giọng nói nghe không có gì khác thường. Cô ấy cười khúc khích rồi chuyển chủ đề hỏi. Anh Thiệu, em làm gián điệp cho anh, có nên nhận 2 phần lương không? Không cần em làm gián điệp. Thương Thiệu cười nhẹ, sau này cũng không cần giúp anh thăm dò ý cô ấy, anh không cần biết. Cúp máy, anh đặt bút lông lên giá bút, cúi đầu nhìn 4 chữ trên giấy. Quân tử thận độc, người quân tử cẩn thận khi ở một mình. 4 chữ này, anh đã viết cả buổi tối. Trên giấy mực còn chưa khô, Thương Thiệu bấm công tắc. Ánh đèn sáng chói nhấp nháy rồi chìm vào bóng tối, anh một mình rời đi. Sáng ngày thứ 3, Ứng Ẩn đã đến phòng làm việc của Trử An Ni. Phòng làm việc của ngôi sao luôn đầy ắp quần áo, giày dép, trang sức, đôi khi một căn phòng có thể chứa vài trăm đến cả nghìn món. 10 mấy trợ lý tạo hình làm việc suốt ngày đêm để sắp xếp danh mục, ủi đồ, chụp ảnh. Dù là quần áo may sẵn hay cao cấp, số phận cũng chỉ là treo trên giá. Trử An Ni cũng ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ, nhưng hôm nay là ngày dành riêng cho Ứng Ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng lớn nhất đã được dọn dẹp, ba mặt giá treo đầy váy. Tất cả đều là lựa chọn dành cho cô. Lookbook đã được chuyển cho Đình Văn. Ứng Ẩn đã xem qua, trong lòng đã biết rõ cô ấy đã làm hết sức, không qua loa nhưng lực bất tòng tâm. Ban đầu là muốn mượn của hơi hút, tôi đã liên lạc với họ rồi. Lần trước thương hiệu thực sự rất hài lòng với hình ảnh được chụp, nhưng mà... Trừ Annie tỏ vẻ khó xử. Tôi biết, An Nghiêm đã nói với tôi tối qua. Sáng sớm mùa thu lạnh lẽo, Ứng Ẩn cởi áo khoác mỏng, để lộ chiếc váy dây nửa trong suốt bên trong. Đây là cách cô lười biếng mặc đồ, dù sao cũng phải thử đồ. Buổi dạ tiệc thời trang, với tầm cỡ của cô, nhất định phải mặc đồ cao cấp. Nhưng những người tôi có thể hỏi đều đã hỏi hết rồi. Trừ Annie mở lookbook trên iPad đưa cho cô. Đồ may sẵn không vấn đề gì, tôi có thể cho cô xem qua, cũng có vài bộ siêu mùa. Nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý, đồ may sẵn không thể so với sự tinh xảo của đồ cao cấp. Bộ Miu lần trước thì sao? Đình Văn hỏi. Miu hưởng nguyện cung cấp trang phục. Nhưng đầu tiên, dòng cao cấp của Miu là do giám đốc mới mở lại. Hiện tại vẫn chưa phải thành viên của Hiệp hội Hốt Cơ Chua Pháp, chỉ là guest member, không thể sử dụng từ Hốt Cơ Chua. Cô mà mặc, nếu có blogger muốn chỉ trích thì cũng có thể chỉ trích được. Trình Tuấn Nghi, gật đầu, họ sẽ nói cô khoe khoang. Vậy thứ hai thì sao? Đình Văn hỏi. Thứ hai, trang phục của Miu lần này, tôi thấy không đủ ấn tượng, về mặt cắt may, công nghệ, chất liệu, đều chỉ có thể nói là tầm trung. Tất nhiên, với vóc dáng và khí chất của cô, mặc vào cũng không tệ, nhưng sẽ bị người khác lấn át. Trừ Annie nghiêm túc phân tích so sánh, tôi chọn cho cô những bộ may sẵn hoặc của nhà thiết kế độc lập, sẽ có sức hút hơn một chút. Vậy bây giờ có hai lựa chọn, mặc dòng cao cấp của Miu nhưng sẽ bị chê bai, hoặc bảo thủ hơn mặc đồ may sẵn hoặc của nhà thiết kế độc lập, hy sinh đẳng cấp nhưng ít nhất là đẹp. Trình Tuấn Nghi tóm tắt. Đêm sao kim thì sao? Ứng Ẩn hỏi. Đêm sao kim cũng là một buổi tiệc lớn như buổi dạ tiệc thời trang. Buổi dạ tiệc thời trang do tạp chí nữ hàng đầu Moda tổ chức. Đêm sao kim do tạp chí hàng đầu khác. Sao kim tổ chức. Hai bên như nước với lửa. Đặc biệt là ở khu vực Trung Quốc đại lục, các ngôi sao thường không thiên vị bên nào. Nếu đã tham dự bên này thì không thể vắng mặt bên kia. Đêm sao kim. Trừ Annie im lặng một chút. Cũng tương tự như vậy, Trình Tuấn Nghi thẳng thắn chỉ ra, Tiêu Mạn Mạn thật trẻ con, đã bốn mươi mấy tuổi rồi mà vẫn quanh co lập bè kết cánh để cô lập chi. Trừ Annie cười ngượng ngùng, điều này giống như việc một người có quan hệ xã hội tốt trong lớp kéo tất cả các học sinh giỏi khác không chơi với bạn. Ứng Ẩn tất nhiên vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn, nhưng đều là lựa chọn hạng hai. Nhờ vào quan hệ và năng lực của Tiêu Mạn Mạn trong các tạp chí và đại lý PR của các thương hiệu xa xỉ tại Trung Quốc, sự tẩy chay một chiều này thậm chí không bị người ngoài biết đến. Họ chỉ phát hiện trang phục của Ứng Ẩn đột nhiên trở nên xấu xí, quê mùa và bình thường. Tôi đã chọn một vài bộ. Ứng Ẩn không bao giờ đứng yên lo lắng, cô nhanh chóng chỉ đạo. Thử trước rồi tính, cô vào phòng thử đồ còn Đình Văn thì sắc mặt nghiêm trọng. Cả hai lựa chọn thực sự đều không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đã nghiên cứu, tổng hợp lại các đánh giá về trang phục của Ứng Ẩn rồi thu thập các bình luận từ các blogger thời trang nổi tiếng. Có thể nói, hiện tại mọi người vẫn đang âm thầm chờ xem trò vui. Lần mặc thử đồ cao cấp của Hơi Út trước đây phần nào đã cứu vớt tình hình. Nếu lần này buổi dạ tiệc thời trang không cứu vãn được thì quả thật sẽ chứng minh điều đó. Ứng Ẩn là một nữ diễn viên tài năng nhưng lại bị thế giới thời trang và danh vọng nắm giữ, bị chê bai, bị loại trừ và bị chỉ trích chỉ vì một bộ trang phục kém. Đình Văn không hài lòng, tại sao lại như vậy? Việc có được một bộ đồ cao cấp không khó chút nào. Hiện tại, những người nổi tiếng ở châu Âu và Mỹ hay những người đứng đầu không chỉ mặc đồ Hốt Cơ Chua mà còn mặc kho lưu trữ. Áo quần từ kho lưu trữ của các thương hiệu lớn, trang Đình Văn biết có rất nhiều người sở hữu. Người đó chính là bà chủ thương gia, mẹ của Thương Thiệu, Ôn Hữu Nghi. Hiệp hội Hốt Cơ Chua Pháp đăng ký các thương hiệu khách hàng, bình thường không vượt quá 2.000 người trên toàn thế giới. Trong số 2.000 người này, ngoài các quý bà Beverly Hills hoạt động tích cực trên mạng xã hội hoặc các công chúa Trung Đông, phần lớn thực sự rất khiêm tốn, gia tài gia đình thậm chí không xuất hiện trong bảng xếp hạng Forbes. Ôn Hữu Nghi là một trong 2.000 người đó. Số lượng bộ sưu tập đồ cao cấp của bà chưa bao giờ được công khai, nhưng Đình Văn biết đã lên tới 5.000 bộ, đứng đầu thế giới. Bộ sưu tập của bà không chỉ là trang phục và váy cao cấp, mà còn bao gồm trang sức cao cấp, hàng trăm bộ sưu tập cấp bảo tàng, thậm chí có những món đồ từng được Napoleon đeo. Thương Thiệu trên đường đến công ty, nhận được điện thoại từ Trang Đình Văn. Anh nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ sáng, một ngày tốt bắt đầu từ buổi sáng, nhưng em gái anh trong điện thoại đang phân tích tỉ mỉ về buổi dạ tiệc và váy. Chú Khang thấy anh nhận điện thoại nên đã hạ âm lượng của đài phát thanh. Giọng của Đình Văn cố ý hạ thấp, thế nên chuyện là như vậy, hay là anh mượn một bộ váy của gì? Thương Thiệu hiểu rõ tình hình, phản ứng rất bình tĩnh. Không phải bây giờ, 4 chữ, vừa từ chối vừa giải thích lý do. Đình Văn không nói gì, một lúc lâu sau, thất vọng. Ừ, một tiếng, vậy thì anh mua cho cô ấy. Không được, thời gian không kịp, chỉ có thể mượn. Vậy thì, cô thảo luận, anh giúp cô ấy mượn một bộ đi. Thương Thiệu, chàng Đình Văn cảm thấy điều đó thật kỳ quái. Kêu con trai của một thương gia lớn đi mượn một bộ đồ cao cấp. Nói ra thật buồn cười, coi như em chưa nói gì. Trước khi cúp máy, Thương Thiệu mới hơi lạnh lùng thể hiện chút quan tâm. Việc này, anh ngừng lại một chút, hững hờ hỏi, có quan trọng không? Không quan trọng lắm, chỉ bị các fan chế giễu một thời gian. Đình Văn nhún vai, nhưng không sao, chị ấy còn lâu mới hết thời, sau này mặc lại là được. Thương Thiệu im lặng một lúc, cô ấy thế nào rồi? Đang thử đồ, Đình Văn quay lại nhìn phòng thay đồ. Hôm nay có lẽ phải mất cả ngày, em không nói nữa, tạm biệt. Ứng Ẩn thực sự đã thử đồ cả ngày. Trang điểm và tạo kiểu phải nhìn tổng thể mới có hiệu quả. Chữ An Ni có lẽ rất muốn phục vụ tốt cho cô, cũng có chút áy náy nên đã nỗ lực hết sức. Từng chi tiết phụ kiện và kiểu tóc đều được chuẩn bị tỉ mỉ để Ứng Ẩn có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng có ai không biết, vấn đề không phải là cô có đẹp hay không. Vốn dĩ cô mặc gì cũng đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là chọn Miu, ít nhất là đồ cao cấp, chính hãng. Chờ 2 năm sau khi quay lại hiệp hội, ai sẽ nhớ bộ váy này thực ra không nằm trong danh sách. Trình Tuấn Nghi đưa ra gợi ý thực tế, nhưng nếu người khác đánh cháo khái niệm, nói cô mặc đồ cao cấp giả. Chữ An Ni có chút lo lắng, dù đồ cao cấp giả thường chỉ là hàng nhái nhưng nếu fan hâm mộ chơi trò đánh cháo khái niệm, danh tiếng có thể bị ảnh hưởng. Chọn Miu đi, thêm chút phần quà dễ hơn là giải quyết vấn đề khó khăn. Ứng Ẩn cười. Cảm ơn PR khu vực Trung Quốc và giám đốc thiết kế bên này. Đình Văn, giúp chị chọn vài món quà, viết một bức thư cảm ơn. Sau khi sự kiện kết thúc chị sẽ viết tay một vài bản để An Ni gửi quà cùng đi. Sau khi mọi thứ được quyết định xong đã là chiều tà. Ứng Ẩn vươn vai, dáng vẻ lười biếng. Đi thôi, đi spa, chị mời hai đứa. Trình Tuấn Nghi vui mừng reo lên, giúp cô khoác áo lông mỏng. Lên xe. Cô ấy cuối cùng cũng có thể nói ra. Anh thương sao không tặng chị đồ cao cấp, có phải là không quan tâm đến chị không? Trang Đình Vani nhớ lại cuộc gọi lạnh nhạt vào sáng sớm. Được rồi, lần này cô đứng về phía Trình Tuấn Nghi. Anh ấy keo kiệt quá. Trình Tuấn Nghi nhăn mặt, chỉ có tiền, keo kiệt, hừ, không hơn gì. Ứng Ẩn cười, nếu anh ấy muốn tặng cũng không thể, đồ cao cấp phải đặt làm, thời gian từ 2 tuần đến 3 tháng nên không kịp. Không thể bắt anh ấy đi mượn cho chị, điều đó không phù hợp với thân phận của anh ấy, thật xấu hổ. Tâm lý của chị tốt quá, Trình Tuấn Nghi chân thành khen ngợi, không biết là cô khen ngợi về việc bị cô lập hay là sự lạnh nhạt của Thương Thiệu. Miu thực sự cũng tốt rồi, phải cảm ơn lời khuyên ban đầu của Đình Văn. Ứng Ẩn không muốn tự làm khổ mình, cô đeo mặt nạ ngủ, dự định chợp mắt một lát. Khi xe sắp đến trung tâm thương mại của viện làm đẹp, điện thoại rung. Cô có cảm giác lại nhìn thấy màn hình hiện chữ. Anh thương, trái tim cô đập nhanh hơn một chút. Anh thương, cô co người lại trên ghế sau, chơi đùa với tay áo lông. Anh đã tan làm chưa? Ở đâu? Ứng Ẩn báo tên trung tâm thương mại. Sắp đi spa, xuống tầng hầm 3, gửi số chỗ đỗ xe cho tôi đến đón em. Hai trợ lý bên cạnh, Đình Văn cố gắng bịt tai, Tuấn Nghi cố gắng lắng nghe. Dù có bịt tai hay lắng nghe, đều nghe rõ ràng. Không biết ai đó đã cố tình ho hai tiếng. Ứng Ẩn mím môi, nuốt một cái. À, hôm nay lại phải đi làm sao? Cô cảm thấy mặt mình hơi đỏ, liếc nhìn hai trợ lý, thì thầm cố gắng nghiêm túc. Em có thể đến tìm anh, không cần làm phiền anh đến đây. Thương Thiệu không để cô từ chối. Nhanh thôi, anh nói nhanh thôi, quả thực rất nhanh. Chỉ trong 15 phút, chiếc Maybach đã trượt xuống từ tầng hầm 3. Ứng Ẩn đã chuẩn bị xong nhanh chóng ngồi vào ghế sau. Lạnh à? Thương Thiệu hiếm khi thấy cô mặc kín như vậy. Không lạnh, em giờ đang cởi. Xong rồi, Ứng Ẩn dừng lại tay tháo thắt lưng. Cô đang mặc cái gì thế này? Áo lót, áo dây mỏng, có thể thấy rõ chiếc bra gen. Chỉ đến đùi, em không cởi nữa. Ứng Ẩn hắt hơi để cho anh thấy, nói nghiêm túc. Cảm lạnh, Thương Thiệu không nói gì, vượt qua phần trên cơ thể, ân cần điều chỉnh điều hòa tăng thêm 3 độ. Ứng Ẩn cảm thấy rất nóng suốt trên đi, tóc xõa ra, cổ ướt mồ hôi, cô nghĩ sao vẫn chưa đến. Cuối cùng thì đến rồi nhưng không phải nhà mà là sân bay. Vào sân bay, chuyển sang xe VIP của sân bay, rồi đến khu vực đỗ máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay riêng Gulfstream J550 có thể thực hiện chuyến bay liên lục địa. Đã hạ cầu thang, đội ngũ phi hành đoàn đã sẵn sàng có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Thương Thiệu bình thản nói, đi cùng tôi đến châu Âu, họp. Ứng Ẩn ngẩn người, bây giờ, Ứng Ẩn rối bời, từng bước lên cầu thang máy bay, cô hoàn toàn không mong đợi chuyến đi châu Âu sắp tới, đầu óc chỉ nghĩ. Cô chỉ mặc một chiếc áo lót, bay hàng nghìn cây em mà chỉ mặc áo lót, máy bay riêng từ sân bay quốc tế Ninh Ba cất cánh, xuyên qua lớp mây dày đặc của hoàng hôn. Khi chuyến bay vào giai đoạn ổn định, Thương Thiệu mở máy tính, chuẩn bị tham gia cuộc họp trực tuyến với cấp dưới, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Ẩn đang ngồi trên ghế sofa đối diện. Anh nhíu mày nhẹ hỏi, sao em còn không cởi đồ ra? Cách chương.